Xin chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Cổ Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 41 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Cổ Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 41 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong lúc đám người của Thượng Võ Quán tròn mắt nhìn nhau, không chọn được người đứng ra nhận lời thách đấu, thì lúc này Phan Lâm đột nhiên loạng choạng đi về phía trước hai bước. Sau đó thì nghe thấy Hoắc Vãn Nam ở phía sau kêu to lên. Phan Lâm, anh muốn ra đấu sao? Tốt quá rồi. Tôi biết Thượng Võ Quán của chúng ta không nhu nhược như thế đâu. Lời này vừa dứt, người ở bốn phương tám hướng đều lần lượt nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm sao? Anh đứng ra làm cái gì vậy? Muốn tìm đường chết sao? Lúc này rồi mà còn làm loạn nữa sao? Mấy người của Thượng Võ Quán hử lạnh thành tiếng. Phan Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Hoắc Vân Quốc vốn dĩ không có tâm trạng gì, nhìn thấy Phan Lâm còn định gây ra rắc rối, ông ta lại càng buồn bực hơn. Phan Lâm nhíu mày nhìn Hoắc Vãn Nam. Vừa nãy có một bàn tay đã đẩy anh từ sau lưng, đó nhất định là do Hoắc Vãn Nam làm. Hoắc Vãn Nam thầm lộ ra nụ cười đắc ý, nói, Phan Lâm, nếu như anh sợ thì cứ nói đi, không sao đâu, dù sao anh cũng là kẻ yếu đuối, mọi người đều biết rõ mà. Anh ta không hy vọng người của Đại sư Phong Thanh sẽ dạy dỗ Phan Lâm gì, nhưng chỉ cần khiến cho Phan Lâm khó chịu, cơn tức giận tối qua của anh ta đã vơi đi rồi. Và lúc này, Phan Lâm đột nhiên cười nhạt. Ai nói tôi là kẻ yếu đuối chứ? Vừa dứt lời, người của Thượng Võ Quán đều sững người lại. Phan Lâm, anh định làm gì vậy? Sắc mặt của Hoắc Vãn Quốc cũng trầm xuống, nhưng Phan Lâm lại nhìn về phía Trần Hạc ở bên kia. Tôi luyện với anh. Người của Thượng Võ Quán nghe thấy đều trố trong mắt. Hoắc Vãn Nam cũng ngu ngơ. Anh ta vốn nghĩ Phan Lâm chắc chắn sẽ sợ hãi. Đây cũng chính là cơ hội tốt để chế giễu Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không những không run sợ, mà lại còn chấp nhận. Lên sao? Anh biết võ công sao? Cái chân tay mong manh như anh ư? Tìm đường chết sao? Mọi người liên tục bàn tán, Hoắc Vân Quốc vội vàng định nói gì đó, đột nhiên Trần Hạc ở bên kia đã xông tới. Cái thứ không biết sống chết, vừa hay ông đây còn đánh chưa đã, nếu mày đã muốn chết như vậy thì tao chịu. Khi vừa nói xong, Trần Hạc đạp một chân vào đúng ngực của Phan Lâm. Một đạp này thật sự rất tàn độc, nếu như bị đạp trúng thì Phan Lâm còn có thể sống trên đấu trường nữa không? Không được, mặt của Hoắc Vân Quốc đen lại. Ông định xông qua ngăn cản Phan Lâm thi đấu. Nếu như Phan Lâm xảy ra chuyện, ông ta không biết ăn nói như thế nào với Hoắc Vân Nguyên cả. Đám người Hoắc Vãn Nam sớm đã bày ra dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Tên nhóc này đúng là tìm cái chết mà. Hoắc Vãn Nam cười khẩy. Một đạp của Trần Hạc kia không đạp anh ta thành kẻ ngốc đâu nhỉ. Tịch Xuân Hương cũng cười thành tiếng. Tên ngu si này cho rằng mình là ai chứ? Ngay cả chúng ta còn không dám gây phiền phức với Trần Hạc. Tên đầu bò này lại còn xông lên sao? Nực cười. Đợi xử lý hậu trường cho tên này đi. Đệ tử của Thượng Võ Quán cũng cười khẩy. Nhưng vào chính lúc này, Phan Lâm vốn đang đứng một chỗ, đột nhiên vòng hai tay lại. Sau đó nhấc chân lên, cả người bay lên cao, quay người lại, đạp một cái về phía Trần Hạc. Một đạp này của anh ta còn nhanh hơn Trần Hạc, mạnh hơn Trần Hạc, bá đạo hơn Trần Hạc và có tính công kích hơn anh ta rất nhiều. Trần Hạc không kịp phòng bị, trong phút chốc, ngực anh ta bị đạp một nhát, cả người bay ra xa, ngã bịch xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, đầu đập thẳng xuống đất. Hội trường bỗng chốc im bặt, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều giống như bị sét đánh trúng, ngây người đứng tại chỗ, cả nửa ngày sau vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì. Trần Hạc mà lại bị một đạp của Phan Lâm đánh cho bất tỉnh sao? Hơn nữa, vừa nãy anh bay lên được, đây là chuyện gì vậy? Nhìn cũng ngầu quá đi mất. Đây là tôi hẳn là đang nằm mơ sao? Tịch Xuân Hương lắp bắp. Cái đó... Người ngã trên mặt đất là Trần Hạc ư? Không phải là Phan Lâm sao? Người bên cạnh run rẩy nói. Không ít người đều mắt tròn mắt dẹt. Họ phải liên tục nhìn lại. Thế nhưng đây đúng là sự thật. Phan Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, không chút tổn thất nào. Hoắc Văn Quốc chợt dừng chân lại, còn Hoắc Vãn Nam thì sớm đã ngây người, giống như là mất hồn vậy. Điều đáng sợ nhất là không ai ngờ được một tên bác sĩ trung y lại có thể có năng lực đáng sợ đến như vậy. Người xung quanh đều im lặng một hồi, sau đó bắt đầu bàn tán. Được đấy, Hoắc Văn Quốc, không ngờ ông còn giấu một cao thủ thú vị như vậy. Phong Thành hùng dữ nói. Trương Long, có đệ tử. Người tên Trương Long lập tức tiến lên. Bộc lộ khả năng của con đi, đừng để ai xem thường chúng ta. Phong Thành đại sư nói. Vâng, thưa sư phụ. Người tên Trương Long nói, sau đó anh ta bắt đầu vận động, tấn công về phía Phan Lâm. Chiêu thức của anh ta lợi hại hơn Trần Hạc một chút, sức lực tốc độ đều vô cùng tàn độc. Hai người cách nhau 10 mét, nhưng anh ta chỉ cần hai bước đã đi tới gần, sau đó đánh một trường gần như có thể làm nát cả đá. Tiếng động vang lên, mọi người xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng. Họ nhìn lên khán đài, phát hiện một trường chuẩn xác của Trương Long đã đập lên người của Phan Lâm. Hay lắm! Các đệ tử của Phong Thanh đại sư ở đằng sau lần lượt giơ tay cổ vũ, vui mừng khôn xiết. Nhưng một giây sau, nụ cười của bọn họ đã biến mất. Bởi vì bọn họ nhận ra Phan Lâm vẫn không chút nhúc nhích, trên mặt không có chút sự đau khổ nào. Dường như một chiêu này không có tác dụng gì với anh vậy. Anh ta bị đánh đến mù rồi sao? Người tên Trương Long kia cũng ngây người. Anh ta vừa định giơ tay lên tiếp tục đánh về phía Phan Lâm, thì Phan Lâm đột nhiên hồi thần lại. Tay anh như tia chớp, trong phút chốc, liền đưa tay bóp lấy cổ của người kia, sau đó ném mạnh anh ta sang gốc cây ở bên cạnh. Người kia lập tức bị ném đến đột một tiếng. Còn người tên Trương Long kia cũng run rẩy khắp người. Lúc sau, cả người anh ta đã mềm nhũn, ngã khuỵu xuống, trực tiếp ngất đi. Người ở hội trường lại bị dọa đến tím tái mặt mày, vẻ mặt không sao tin nổi. Một trường này đã đánh bại được Trương Long. Người này là ai vậy? Sao có thể lợi hại đến như vậy chứ? Từ lúc nào mà thượng võ quán lại có người mạnh đến thế? Phong Thành đại sư bày ra cái dáng vẻ không thể tin nổi, nhìn về phía Phan Lâm. Hoắc Văn Quốc và đám người Hoắc Vãn Nam ở bên cạnh đều sắp điên rồi. Tên Phan Lâm này sao có thể lợi hại thế được chứ? Tịch Xuân Hương hỏi. Không ai có thể trả lời nghi hoặc của cô ta. Hoắc Vãn Nam toát mồ hôi như mưa. Anh ta cứ luôn luôn cho rằng tên Phan Lâm này dễ bắt nạt. Anh ta vốn chỉ định tìm con đường lui cho mình, nhưng bây giờ nhìn lại, thấy mình sai thật rồi. Tên Phan Lâm này vốn dĩ không đơn giản như anh ta tưởng. Nếu như bản thân thật sự phải đấu với Phan Lâm, sợ rằng chỉ có thảm hơn cả những người ở đấu trường này thôi. Cả người Hoắc Vãn Nam không tự chủ được và run lên bần bật. Hoắc Vãn Quốc lại vui như được mùa, ông ta cười ha hả, nói với Phong Thành đại sư. Sao rồi? Phong Thanh, bây giờ biết thượng võ quán của chúng tôi mạnh nhường nào chưa? Khốn nạn! Phong Thanh đại sư tức giận vô cùng, biểu hiện của Phan Lâm thật sự ngoài dự liệu của ông ta. Nếu như ngay cả thực lực của Trần Hạc, Trương Long mà còn không thể đấu với Phan Lâm được, thì những đệ tử khác của ông ta cũng đi đời rồi. Có khi còn thảm hơn rất nhiều nữa. Từ khi nào mà thượng võ quán lại có được một người mạnh như vậy? Phong Thanh, sao rồi? Có phải là hết người rồi không? Vừa nãy không phải ông nói muốn tính sổ với chúng tôi sao? Hay là muốn đích thân ra tay? Hoắc Văn Quốc cười nhạt, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Không ngờ Phan Lâm lại cho ông ta một sự bất ngờ lớn như thế. Phong Thành đại sư nắm chặt tay, trong mắt đầy ý thù địch. Lúc này chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Nhưng lúc này một đệ tử ở bên cạnh đột nhiên đứng ra. Sư phụ, người không thể ra tay được. Nếu không thì sẽ phạm phải tội của tông giáo đây. Vậy thì phải làm sao đây? Phong Thành đại sư nghiến răng nghiến lợi. Xin người hãy để đệ tử lên đấu. Mặc dù đệ tử không thể thắng được người này, nhưng đệ tử sẽ cố gắng lấy được thứ gì đó từ anh ta. Số lượng người của chúng ta hơn thượng võ quán nhiều, còn không tin là không giết được người này. Đệ tử đó nói một cách chắc chắn. Em à, chuyện này... Đại sư Phong Thành không nhịn được mà định khuyên bảo. Nhưng đệ tử đó đã đi lên phía trước rồi. Bắt đầu đi. Anh ta lớn giọng nói, rồi xông về phía Phan Lâm. Lý Hạ, quay về nhanh. Đại sư Phong Thành lo lắng, ông ta lập tức định xông lên. Thực lực của Lý Hạ còn không bằng cả Trần Hạc. Anh ta xông lên là hoàn toàn đang tìm cái chết. Không biết tự lượng sức mình. Hoắc Văn Quốc cười mỉm. người của thượng võ quán cũng như nhìn thấy được ánh sáng tương lai. Lý Hạ còn không cả mạnh bằng hai người bị đánh bay đi trước đó. Anh ta cũng là thứ bò non, không sợ hồ già nên mới dám ra tay với Phan Lâm. Dựa vào tình hình trước đó, sợ rằng anh ta cũng sẽ bị Phan Lâm đánh một chiêu là KO ngay. Nắm đấm của Lý Hạ bay tới, Phan Lâm lại vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, tùy ý để nắm đấm của anh ta bay tới. Mọi người gần như là đều đã đoán được tình hình tiếp theo sẽ như thế nào. Thế nhưng vào lúc này, nắm đấm nặng nề đập lên người Phan Lâm, còn Phan Lâm đột nhiên lùi về phía sau hai bước, sau đó ngồi bệt xuống mặt đất. Cái gì? Đám người Hoắc Văn Quốc mở to mắt nhìn mọi việc, mắt chữ A, miệng chữ O, ngây người tại chỗ. Tôi thua rồi. Phan Lâm đứng dậy, nhàn nhạt nói, sau đó anh ta đi tới bên cạnh Hoắc Văn Quốc, trong ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người. Thượng võ quán và mọi người xung quanh đều im lặng. Thua sao? Sao có thể chứ? Thua cái con khỉ. Đây rõ ràng là Phan Lâm đang cố ý nhận thua mà. Anh rõ ràng là không muốn đánh nữa. Không phải chứ, Phan Lâm, cháu đang làm cái gì vậy? Hoắc Văn Quốc vội vàng đi lên phía trước hỏi. Chu Văn Quốc, cháu không đánh nổi nữa, chú để cho người khác lên đi. Cháu cảm thấy Hoắc Văn Nam cũng ok đấy. Hoắc Văn Nam, anh nên lên rồi. Là người của nhà họ Hoắc thì không phải nên dành vinh quang cho thượng võ quán hay sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Việc này... Hoắc Văn Quốc đột nhiên không biết nói gì. Sắc mặt của Hoắc Vãn Nam tím tái, còn Phong Thanh Đại Sư dường như cũng đã nhận ra được điều gì đó. Ông ta lập tức ném ánh mắt qua chỗ Lý Hạ. Lý Hạ đột nhiên đi tới bên này nói, người của thượng võ quán, các người chỉ có chút năng lực này thôi sao? Còn có ai nữa? Mau ra đây đi, đừng có mà làm con rùa rụt cổ nữa. Một lời này khiến cho sắc mặt của người trong thượng võ quán lại trắng bệch thêm mấy vòng nữa. Phan Lâm, rõ ràng anh có thể đấu mà. Tại sao lại bỏ giờ như vậy? Còn không mau xông lên cho tôi. Xử lý hết đám người của Phong Thanh kia đi. Mau đi đi. Hoắc Vãn Nam đau đầu. Anh ta quay đầu hét với Phan Lâm. Tại sao chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Rõ ràng anh còn có thể đánh mà. Thế nhưng tôi cũng đâu phải là người của thượng võ quán. Phan Lâm nói. Lời này vừa nói ra, cả hội trường liền im lặng. Xung quanh không một tiếng động. Ai cũng bị lời này của Phan Lâm làm cho kinh ngạc. Cái gì? Anh không phải là người của thượng võ quán sao? Hoắc Văn Quốc, chuyện này là thế nào đây? Người của thượng võ quán mấy người hết rồi sao? Mà lại để người ngoài lên đấu chứ? Đại sư Phong Thành vô cùng vui mừng, nhưng ông ta vẫn bày ra cái vẻ tức giận hét lên với Hoắc Văn Quốc. Chuyện này... Vẻ mặt của Hoắc Văn Quốc vô cùng khó coi, ông ta không biết trả lời sao cả. Lời này của Phan Lâm đã hoàn toàn khiến ông ta không xuống nước nổi nữa. Tôi nói rồi mà, sao thượng võ quán của ông có thể có được người như vậy? Hoắc Văn Quốc, ông đúng là bỉ ổi. Đại sư Phong Thành cười khẩy. Nếu đã như vậy, thì Hoắc Vãn Nam, anh lên đi. Anh là truyền nhân của ông Hoắc. Tôi nghĩ anh là người mạnh nhất trong những người này. Anh lên đi, đánh với tôi. Lý Hạ nói, sắc mặt của Hoắc Vãn Nam trắng bệch. Mặc dù thực lực tên Lý Hạ này không bằng được Trần Hạc và Trương Long trước đó, nhưng anh ta dù sao cũng là một cao thủ. Cho dù Hoắc Vãn Nam là truyền nhân của Hoắc Vân Nguyên đi chăng nữa, nhưng tài năng của anh ta chẳng ra làm sao cả. Bảo anh ta đi xử lý mấy đệ tử bình thường còn được. Còn nếu như phải đối phó với Lý Hạ, chẳng cần nói cũng biết, thua rồi. Sợ rằng còn thua thảm nữa là đằng khác. Đều tại cái lắm mồm nhà anh. Hoắc Vân Nam phiền não, chửi thầm Phan Lâm. Anh đang chửi tôi sao? Phan Lâm ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Hoắc Vân Nam. Cả người của Hoắc Vãn Nam run rẩy, lầy bầy. Anh ta gần như là mới nhận ra được người này vừa đánh bại Trần Hạc và Trương Long chỉ với hai chiêu thôi. Sao anh ta có thể dây vào được đây? Thế nhưng lúc này, người của thượng võ quán không nhìn được mà dùng ánh mắt giận dữ trừng mắt với Phan Lâm. Ngay cả Hoắc Văn Quốc cũng vậy nốt. Phan Lâm, cháu khiến chú thất vọng quá rồi. Chúng ta đưa cháu tới đây thì cháu cũng là một phần của thượng võ quán. Bây giờ cháu lại phân rõ ranh giới với chúng ta thế, là có ý gì chứ? Qua cầu rút ván sao? Hoắc Văn Quốc thấp giọng nói, vẻ mặt vô cùng tức giận. Qua cầu rút ván sao? Tôi hỏi ông, tại sao con trai ông hãm hại tôi, thì ông không lên tiếng đi. Nếu như tôi không ra tay, thì ông biết bây giờ tôi ở trên đấu trường là cái thứ gì không? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi lại. Sắc mặt của Hoắc Vân Quốc thay đổi. Ông ta thấp giọng nói, chú đang chuẩn bị ra tay giúp cháu mà. Vậy ông còn muốn tôi làm thế nào nữa? Giúp thượng võ quán các người sao? Không sao hết, ông cứ chăm lo tốt cho con trai ông trước đi. Phan Lâm nói, nếu như ông không chăm lo nổi cho con trai của mình, thì kêu đồ đệ của đại sư Phong Thanh chăm nom hộ cho. Phan Lâm, anh... Láo dược, đây là anh đang muốn dạy dỗ tôi sao? Hoắc Văn Quốc nổi giận đùng đùng. Tôi còn nể mặt ông Hoắc nên mới khách sáo với mấy người như vậy. Nếu không thì ông cho rằng các người là cái thá gì trong mắt tôi chứ? Phan Lâm cũng không khách sáo nữa. Anh hừ lạnh một tiếng. Anh chẳng có cảm tình tốt nào với hai cha con Hoắc Văn Quốc cả. Hoắc Vãn Nam thì thôi khỏi nói. Anh ta vẫn luôn luôn đối phó với anh, ngáng chân anh. Còn Hoắc Văn Quốc thì cứ bao bọc cho con trai mình. Thật ra Hoắc Văn Quốc không trừng phạt nghiêm khắc Hoắc Vãn Nam cũng chẳng sao. Dù sao thì họ cũng là ba con. Nhưng đến lúc này mà Hoắc Văn Quốc vẫn không muốn dạy dỗ Hoắc Vãn Nam. Điều này khiến Văn Lâm chịu không nổi nữa. Anh không phải là tới đây để bị bắt nạt, dựa vào đâu mà phải nhẫn nhịn chứ? Hoắc Vãn Quốc suýt chút nữa thì bị chọc tức chết. Đại sư Phong Thành cũng nhìn ra, ông ta tiếp tục cười nói. Chàng trai, người nhà họ Hoắc vốn dĩ không hiền hậu gì, anh chắc chắn đã chịu ủy khuất rồi. Nếu như anh muốn lên núi, không chê thì đi cùng với chúng tôi đi. Tốt nhất là đừng ở với bọn họ, đỡ khỏi việc dây phiền phức vào người. Phong Thành, ông có ý gì hả? Ông còn muốn đào người của tôi sao? Hoắc Văn Quốc tức đến cả người đều run lên, hai mắt ông ta đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Phong Thanh. Ông ta đã mất hết cả mặt mũi rồi mà Phong Thanh vẫn còn ở bên cạnh nói lời châm biếm như vậy. Sao ông ta có thể chịu nổi chứ? Tôi nghĩ người này cũng đâu phải là đệ tử của thượng võ quán ông đâu. Sao ông nói đây là người của ông chứ? Hơn nữa, ông không đối tốt với người ta, lại còn không cho tôi mời người ta vào đội của mình sao? Đại sư Phong Thanh nhíu mày. Chết tiệt! Hoắc Văn Quốc điên thật rồi. Ông ta quay người vén ống tay áo lên. Ông thật sự cho rằng tôi sợ ông sao? Đại sư Phong Thành cũng không khách sáo nữa. Ông ta cười lạnh một tiếng rồi cũng xông lên. Người xung quanh đều sáng rực cả hai mắt, lần lượt vỗ tay cổ vũ. Bọn họ đợi cả nửa ngày, cuối cùng thì cũng đợi được Hoắc Văn Quốc và đại sư Phong Thanh ra tay rồi. Hai người này mới thật sự là cao thủ chân chính này. Trận đấu của bọn họ chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người mong chờ. Thế nhưng, khi hai người ra tay, dừng lại cho tôi! Tiếng hét chợt vang lên. Tất cả mọi người đều ngây người. Họ nhìn về phía tiếng nói đó. Mọi người kinh ngạc nhận ra, giọng nói đó lại truyền tới từ trên núi ở bên cạnh. Nơi này là ngang chừng núi đấy. Ai ở trên đó vậy? Đứng lại! Mau đứng lại cho tôi! Bên kia, mấy người dừng lại! Mau dừng lại hết! Ông ta thật sự muốn chết sao? Nơi cao như vậy mà bị ngã xuống là lìa tay lìa chân đấy. Mau dừng lại ngay. Tôi không chạy nổi nữa rồi. Dừng lại mau. Quay về với chúng tôi đi. Giọng nói đó lại vang lên lần nữa. Mọi người nghe thấy vậy thì lần lượt lùi lại về sau. Bên trên có người. Lúc này có người đột nhiên hét lên. Mọi người nhìn thấy trên vách núi cao 4-5 mét lại xuất hiện mấy bóng người. Sau đó, một người trong số đó không cả nghĩ mà nhảy thẳng từ trên xuống. Mọi người kinh ngạc kêu lên. Phan Lâm hơi nghi hoặc. Sau đó, anh cũng lùi về sau mấy bước. Vào lúc này, bóng người kia cũng đã rơi xuống, ngã thẳng xuống trước mặt Phan Lâm. Tiếng kêu đau đớn vang lên. Đồng tử của Phan Lâm co rút lại. Mọi người xung quanh cũng đều vây quanh lại. Là con gái đây. Chân cô ta hình như gãy rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô ta là ai? Đã đến như vậy rồi, cô ta còn đứng dậy nổi không? Mọi người thi nhau bàn tán. Người ngã dưới đất kia là một chân toàn là máu. Người cũng rối bời sơ xác. Trên người có không ít vết xước do cây cối gây ra. Cô ôm đầu muốn đứng dậy, nhưng chân bị gãy rồi. Không thể nào đứng lên nổi nữa. Vậy nên chỉ có thể bò từng chút về phía trước. Ai có thể giúp tôi không? Cô nhìn đôi tay bầy nhảy máu thịt. Thấy bản thân lúc này, ngay cả bò cũng khó khăn. Nên chỉ có thể yếu ớt nói. Đúng là thảm thương hết mức. Không ít người không nhìn được mà muốn tiến lên giúp đỡ. Nhưng lúc này trên vách núi lại xuất hiện mấy bóng người. Đó đều là người của tông giáo hết. Mọi người bên dưới có thể bắt người này giúp chúng tôi không? Cô ta là người của tông giáo chúng tôi. Bởi vì phạm lỗi nên chúng tôi cần đưa cô ta đi trừng phạt nghiêm khắc. Một người nói với mọi người ở bên dưới. Mọi người lần lượt thay đổi ý định. Mấy người còn muốn giúp đỡ kia cũng sững người. Đây là người phạm tội của tông giáo đấy. Người xung quanh sau khi nhận ra mọi chuyện cũng bổ nhào tới, định bắt lấy người phụ nữ này đưa cho tông giáo, nhân cơ hội đó tạo quan hệ tốt với tông giáo. Nhưng khi có một người tiến đến gần người phụ nữ nhất, thì bộp một tiếng, một nắm đấm đập vào đầu của người đó. Cơ thể người đó mất thăng bằng, sau đó ngã bịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mọi người xung quanh hít sâu một hơi, vội vàng nhìn về phía chủ nhân của nắm đấm kia. Lúc đó họ mới nhận ra người đó lại là Phan Lâm. Anh thất thần đi tới chỗ người phụ nữ đang nằm bò trên mặt đất kia, ôm cô dậy. Người phụ nữ khó khăn mở hai mắt ra, cô nhìn Phan Lâm, lộ ra nụ cười thê thảm. Em đang nằm mơ sao? Không, em không nằm mơ. Phan Lâm đau khổ nói, hai mắt gần như là hằn cả tia máu. Tú Lan. Anh khàn giọng gọi tên cô, anh càng hy vọng tất cả chỉ là mơ mà thôi. Một tiếng kêu gào này của Phan Lâm dường như đã hoàn toàn khiến cho sợi dây thần kinh đang hết sức căng thẳng trong lòng của Trịnh Tú Lan được buông lỏng xuống một cách triệt để. Cô ấy kinh ngạc, nhìn người trước mặt, cặp mắt có chút mờ mịt, muốn cố hết sức để nhìn cho rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông này. Nhưng đến cuối cùng, cô ấy vẫn không chống đỡ được mà nhắm hai mắt lại. Cũng không biết là do quá mệt mỏi hay là ý chí trong lòng sau khi nhìn thấy anh cuối cùng cũng sụp đổ. Cô ấy không cố gắng nổi nữa. Phan Lâm kề sát trán mình lên trán của Trịnh Tú Lan, phát hiện cô ấy không chỉ bị sốt nhẹ mà sức sống cũng rất yếu ớt. Tinh thần và sức lực đều rơi vào tình trạng lao lực quá độ, cho nên cô ấy đã vô cùng mệt mỏi mà ngất đi. Đương nhiên, những thứ này đều rất quan trọng. Tầm mắt của Phan Lâm một lần nữa rời đi, lại ở trên bàn tay kia của Trịnh Tú Lan. Nhìn bàn tay nhỏ bé, máu thịt trộn lẫn, đến mức mơ hồ không phân biệt được rõ, thậm chí còn đã bắt đầu mưng mù kia. Đầu của Phan Lâm gần như là muốn nổ tung ra vậy. Anh là bác sĩ, anh có thể nhìn ra được vết thương như thế này, nhất định là do bị người ta chà đạp, giày xéo mà thành. Rốt cuộc, Trịnh Tu Lan đã phải chịu nỗi tủi nhục đến mức như thế nào mới có thể biến thành như vậy. Phan Lâm không dám nghĩ tới. Anh sợ. Nhưng giờ phút này, tức giận gần như đã chiếm đoạt hết dòng suy nghĩ của anh. Anh nhanh chóng rút một cây châm bạc ra, đâm lên trên tay nhỏ tàn tạ của Trịnh Tú Lan, thấy cô ấy giảm bớt nỗi đau đớn, đồng thời cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn cái chân bị gãy lìa của cô ấy. Hơi thở của sức lực tràn vào, làm giảm bớt đi những đau đớn kịch liệt do xương cốt bị gãy lìa mang tới. Nhưng những thứ này, từ đầu đến cuối đều chỉ là trị ngọn, chứ không trị được tận gốc. Thầy Văn Quốc, xin lập tức lái xe lên núi. Tôi phải đưa bạn của tôi xuống núi trị bệnh. Trên mặt của Phan Lâm lúc này không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào, vô cùng bình tĩnh mà nhìn về phía Hoắc Văn Quốc nói. Lái xe lên núi sao? Trước không bàn đến chuyện những loại xe thông thường không thể nào lên núi được, mà cho dù có lên được đi chăng nữa, nhưng mà đây lại là cái thái độ gì vậy? Võ quán Ngọc Hòa của tôi muốn gọi tới thì tới, muốn đuổi đi là phải đi hay sao? Còn cái con nhóc này nữa, cô ta chính là người mà thiên địa giáo muốn bắt. Đưa cô ta đi là có ý gì đây? Muốn chết sao? Chết thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà đừng có làm liên lụy đến võ quán Ngọc Hòa của chúng tôi. Hoắc Văn Quốc lạnh nhạt nói. Phan Lâm nghe xong nhưng không có nói gì. Có lẽ việc tìm Hoắc Văn Quốc đến trợ giúp vốn dĩ chính là một kế hoạch sai lầm. Anh bạn nhỏ, người này là ai vậy? Lúc này đại sư Phong Thanh ở phía sau mới mở miệng hỏi. Cô ấy là bạn của tôi. Phan Lâm chần chừ trong chốc lát rồi mới nói. Vậy sao? Như thế này đi. Mạng người là quan trọng nhất. Bây giờ tôi sẽ lập tức bảo người đi sắp xếp một chiếc xe đưa cô ta đến bệnh viện. Đại sư Phong Thành nói. Thầy, thầy làm cái gì vậy? Cô ta là phạm nhân của thiên địa giáo đây. Những người ở bên cạnh lập tức thấy lo lắng nên vội vàng nói. Thầy biết, nhưng mà cho dù có là phạm nhân thì cũng phải được chữa trị chứ. Cô gái nhỏ này bị thương nặng như vậy, nếu như còn tiếp tục không chữa trị, sợ là sẽ xảy ra án mạng đấy. Chẳng lẽ thiên địa giáo muốn đưa một người chết quay về hay sao? Đại sư Phong Thanh nhíu mày nói. Nhưng mà như vậy thì sẽ làm mất lòng thiên địa giáo. Người học trò kia do dự mở miệng. Yên tâm đi, thầy sẽ cho người trông chừng cô ta cho kỹ. Cô ta chẳng qua chỉ đi chữa trị mà thôi, cũng không phải là thầy muốn thả cô ta đi. Về phần thiên địa giáo bên kia, thầy sẽ nói rõ ràng với bọn họ. Đại sư Phong Thanh vẫy vẫy tay. Mau lái xe tới đây đi. Đám học trò của đại sư Phong Thanh thấy tình hình đã như vậy rồi, thì đồng loạt thở dài một hơi. Sau đó một người trong số đó chạy về phía chân núi. Bên cạnh, người của võ quán Ngọc Hỏa Thượng Võ thì không ngừng cười lạnh. Không ít người cũng âm thầm lắc đầu, hoặc là mặt mày khó hiểu mà nhìn sự việc xảy ra, hoặc là mắng hành động này của đại sư Phong Thanh là cực kỳ ngu xuẩn. Việc làm này của Phong Thanh hoàn toàn là đang xen vào chuyện nội bộ của thiên địa giáo. Điều này đối với bất kỳ một môn phái lớn nào mà nói thì đều là điều cấm kỵ. Dĩ nhiên, thiên địa giáo sẽ không bởi vì chuyện này mà tiêu diệt Phong Thanh. Dẫu sao thì từ một loại ý nghĩa nào đó để mà nói, Phong Thanh cũng là đứng ở trên góc độ của thiên địa giáo để mà cân nhắc chuyện này. Nhưng mà thiên địa giáo cũng có bác sĩ giỏi, nhưng ông ta lại cho học trò đưa người xuống núi. Việc này không phải là đang muốn qua mặt, phớt lờ thể diện của thiên địa giáo hay sao? Rất nhiều người đều đang suy nghĩ như vậy. Nhưng mà ở trong mắt của một số người, hành động này của Phong Thanh thực sự là có ý tứ sâu xa. Ông ta đang muốn lôi kéo Phan Lâm. Mặc dù hành động này của đại sư Phong Thanh sẽ khiến cho thiên địa giáo không vui, nhưng mà loại chuyện như thế này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quan hệ của Phong Thanh và thiên địa giáo cũng chỉ có thể coi là tạm ổn. Nhưng mà ông ta cũng không trông đợi vào việc thiên địa giáo có thể nể mặt mình. Đối với ông ta mà nói, một thiên tài trẻ tuổi lại có bản lĩnh mạnh mẽ như vậy, thật sự là có tiềm lực hơn so với một thế lực lớn như thiên địa giáo nhiều. Dĩ nhiên, chuyện này có lợi hay có hại, người ngoài cũng không có quyền can thiệp. Chỉ chốc lát sau, học trò của Phong Thanh đã lái xe tới. Phan Lâm cũng không dài dòng, nhanh chóng ôm lấy Trịnh Tú Lan, sau đó chui vào trong xe. Chiếc xe còn lập tức lăn bánh, lái về phía dưới núi. Đại sư Phong Thanh, ông đang làm cái gì vậy? Một đám học trò của thiên địa giáo cũng chạy tới theo, tức giận mà hét lên với Phong Thanh. Ông cho người đưa người phụ nữ kia đi là có ý gì đây? Cùng một phe với cô ta sao? Một tên học trò tức giận đùng đùng mà chất vấn. Anh bạn nhỏ này, cô nhóc kia đã bị thương nặng đến như vậy rồi, phải kịp thời chữa trị mới được. Hôm nay là ngày vui của cậu chủ nhà các người. Nếu như vì chuyện này mà để xảy ra án mạng, vậy thì chuyện này sẽ vô cùng khó giải quyết. Trên khuôn mặt của đại sư Phong Thanh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói. Tôi nói cho ông biết, con điếm kia là tội nhân của thiên địa giáo chúng tôi. Nếu như cô ta chạy mất, thì tôi sẽ chống mắt lên xem ông sẽ chết như thế nào. Tên học trò kia chỉ vào mũi của Phong Thanh mà trách mắng. Mọi người không nên tức giận. Tôi đã bảo người học trò kia của tôi trông chừng con nhóc đó rồi. Chờ vết thương của cô ta khá hơn một chút, tôi sẽ lập tức đưa cô ta quay trở lại thiên địa giáo. Đại sư Phong Thành vội vàng cười nói. Không ít người thở dài liên tục. Nhưng mà than thở không phải là bởi vì những lời này của Phong Thanh, mà là bởi vì thái độ này của ông ta. Thiên địa giáo rốt cuộc cũng vẫn là thiên địa giáo. Một tên học trò vớ vẩn thôi cũng có thể ra mặt trách mắng người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ thuật như đại sư Phong Thanh này. Có thể thấy được thực lực của thiên địa giáo hùng mạnh đến cỡ nào. Nếu như đã nói như vậy rồi, thì được lắm, cùng chúng tôi quay trở về trước, tự mình giải thích với Văn Thiếu đi. Văn Thiếu sao? Đại sư Phong Thanh hơi sững sờ, nhưng tên học trò kia dường như là cũng lười phải nói thêm điều gì, thẳng lưng quay người rời đi. Sự việc náo loạn như vậy cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng mà chuyện này đối với Phan Lâm mà nói, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong thị trấn ở dưới chân núi có một bệnh viện, Phan Lâm lập tức ôm Trịnh Tú Lan vào trong phòng cấp cứu xử lý vết thương. Anh dì ơi, không thể tùy tiện đi vào trong này. Bác sĩ và y tá vội vàng bước lên ngăn cản Phan Lâm lại. Tránh ra, tôi là Lâm Thần Y, hội trưởng của Hiệp hội Y học Giang Thành. Phan Lâm. Phan Lâm nhanh chóng lấy ra giấy chứng nhận. Toàn bộ bác sĩ ở đó đều bị dọa cho giật mình. Lâm Thần Y sao? Là anh ta thật sao? Trời ạ, Lâm Thần Y tới rồi. Tin tức này ngay lập tức được truyền khắp cả bệnh viện, thậm chí còn đến cả tai viện trưởng của bệnh viện. Nhưng mà Phan Lâm lại không hề để ý tới những điều này. Anh trực tiếp xông vào bên trong phòng cấp cứu xử lý vết thương cho Trịnh Tú Lan. Còn trên khuôn mặt của những người học trò mà đại sư Phong Thanh phái đi theo dõi hai người Phan Lâm lúc này cũng đang hiện lên vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu ta chính là Lâm Thần Y sao? Là giả có phải không? Nhanh, mau thông báo cho thầy biết chuyện này đi. Mấy người run rẩy nói, một người trong đám đó cứ run lẩy bẩy không ngừng, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Người đang vô cùng thấp thỏm ở trên núi là Phong Thanh, sau khi nghe được tin tức này thì lại thở vào một hơi nhẹ nhõm. Ông ta biết được, ông ta đã đặt cược đúng cửa rồi. Người trẻ tuổi kia quả nhiên không phải là hạng người bình thường. Phong Thanh, ông quá ngu xuẩn rồi đấy. Nhìn dáng vẻ này mà xem ra võ quán Ngọc Hòa Thượng Võ của chúng tôi không đợi được đến lúc phá quán rồi. Hoắc Văn Quốc đi ở bên cạnh thản nhiên cất tiếng nói. Trong mắt của Hoắc Văn Quốc còn lộ ra vẻ đắc ý. Hiển nhiên, Hoắc Văn Quốc vô cùng xem thường hành động lần này của Phong Thanh. Đây căn bản chính là loại chuyện mà chỉ có kẻ ngu đần mới làm mà thôi. Hoắc Văn Quốc, kẻ ngu xuẩn thật sự ở đây chính là ông đó. Ông đã để vụt mất một vị thần Phật lớn rồi. Đại sư Phong Thanh cất giọng cười to. Hoắc Văn Quốc khẽ nhíu mày, rõ ràng là không hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói ấy, nhưng mà ông ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ hầm hừ một tiếng, ngu xuẩn hết sức. Việc sơ cứu và chữa trị cho Trịnh Tú Lan cũng không làm tốn quá nhiều thời gian của Phan Lâm. Mặc dù nhìn Trịnh Tú Lan có vẻ chật vật đến mức không chịu nổi, dáng vẻ tóc tai bù xù cũng vô cùng thảm hại, cả người lại toàn là những vết thương ghê người. Nhưng mà thật may mắn thay, tất cả đều không phải là những vết thương quá mức nghiêm trọng. Chỉ có duy nhất hai vết thương có vẻ nghiêm trọng nhất, đó chính là xương bắp chân đã bị vỡ vụn và bàn tay máu thịt trộn lẫn như một đống bầy nhầy kia của cô ấy. Phan Lâm đương nhiên là có thể nhìn ra được đã có chuyện gì xảy ra với Trịnh Tú Lan. Anh chuyên tâm xử lý vết thương và chữa trị cho Trịnh Tú Lan. Mỗi một chút thuốc bôi lên, mỗi một cây kim cắm xuống cũng vô cùng tập trung và cẩn thận. Chỉ trong chốc lát, mồ hôi của anh đã đầm đìa chảy xuống. Cùng với những cây châm bạc được đâm xuống của Phan Lâm, Trịnh Tú Lan cũng từ từ tỉnh lại. Nhìn người đàn ông đang tập trung cao độ ở bên người mình, hốc mắt của Trịnh Tú Lan không khỏi ươn ướt. Lần đầu tiên cô ấy còn cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng mà sau khi liên tục xác nhận lại, không biết bao nhiêu lần, cô ấy cuối cùng cũng biết được đây là thực, không phải là mộng. Em cho là... mình sẽ không còn gặp lại được. Trịnh Tú Lan cất tiếng, giọng nói khàn đặc, hơi sức không đủ cho nên chỉ có thể đổi lại được một câu nói như thế này. Ai làm? Phan Lâm vừa chuyên tâm châm cứu, vừa ở bên cạnh hỏi. Trịnh Tú Lan cắn đôi môi không còn một chút sắc hồng nào của chính mình một cái, không nói gì. Ai làm? Phan Lâm lại hỏi lại một lần nữa. Phan Lâm, đừng hỏi. Người kia không động vào được đâu. Trịnh Tú Lan thấp giọng trả lời. Chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc là do ai làm là được rồi. Phan Lâm lặp lại lần thứ ba. Trịnh Tú Lan nghe xong thì lại nhắm mắt lại, lựa chọn yên lặng. Cô ấy biết rõ tính cách của Phan Lâm. Cô ấy cũng biết được năng lực của Vũ Văn Hải và cái người Ưng Thanh Hải kia nữa. Có thể trở thành khách quý được Vũ Văn Hải tôn sùng, chắc chắn không phải là hạng người tầm thường. Nếu như nói cho Phan Lâm biết được, dựa vào tính cách của Phan Lâm, nhất định sẽ gây ra một tai họa lớn, cho nên cô ấy sẽ không nói cho Phan Lâm biết. Chỉ có điều là, cô ấy hiển nhiên là vẫn chưa hiểu hết tính cách của Phan Lâm. Sau khi Phan Lâm châm kim bạc cuối cùng lên cánh tay của Trịnh Tú Lan, thì nhanh chóng mỉm cười mà nói, được, nếu như đã không nói, vậy thì chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa. Trịnh Tú Lan đột nhiên sừng sốt, vì bất ngờ, nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Phan Lâm, có thật không? Dĩ nhiên, an tâm nghỉ ngơi cho khỏe mới là quan trọng nhất. Phan Lâm mỉm cười nói, nhanh chóng lấy quần áo tới cho Trịnh Tú Lan, sau đó gọi hai học trò nữ của Phong Thanh ở bên ngoài đi vào, thay cho cô ấy. Những người học trò này vô cùng cung kính, thái độ đã xoay chuyển 180 độ, đối với Phan Lâm hiện giờ chính là nói gì nghe nấy. Hai người các cô ở nơi này giúp tôi chăm sóc cho cô ấy, tôi sẽ cho mấy người lợi ích xứng đáng. Phan Lâm nói, sao thế được, khách sáo rồi, anh Phan Lâm. Anh cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Hai học trò nữ kia vội vàng gật đầu cười nói, trong hai cặp mắt nhìn về phía Phan Lâm đều là vẻ sùng bái. Phan Lâm có chút nghi ngờ, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, xoay người muốn rời khỏi bệnh viện. Nhưng mà ngay khi anh vừa mới rời khỏi phòng bệnh, lúc đang chuẩn bị đi ra cửa, thì lại thấy được một đám đông lớn đếm không hết người xuất hiện ở bên ngoài hành lang, đang ồn ồn ào ào không ngừng. Mọi người chen lấn lên nhau, khiến cho hành lang hẹp dài càng thêm chật chội, dường như nước chảy cũng không lọt qua được. Văn Lâm sửng sốt. Cậu chính là bác sĩ Lâm của Giang Thành sao? Xin chào, tôi là viện trưởng của bệnh viện này. Tôi họ Quan, tên đầy đủ là Quan Thanh Hải. Một người đàn ông tóc hoa râm, mặc áo khoác dài có màu vàng nhạt đi tới, kích động nắm lấy tay của Phan Lâm mà nói. Xin chào, viện trưởng Hải. Phan Lâm gãi gật đầu chào lại, sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn một lượt khung cảnh trên hành lang nói. Chuyện này là như thế nào vậy? Bác sĩ Lâm, bọn họ đều tới đây vì cậu đấy. Vì tôi sao? Đúng vậy, bác sĩ Lâm, cậu không biết đấy thôi. Điều kiện chữa bệnh ở bệnh viện của chúng tôi có hạn, có rất nhiều chứng bệnh, chúng tôi đều không thể nào thăm khám chuẩn đoán ra được. Nhưng mà những bệnh nhân này lại không có tiền để mà đi đến những bệnh viện lớn, cho nên cũng chỉ có thể cầm cự ở bệnh viện của chúng tôi mà thôi. Nhưng mà cái cách làm kéo dài thời gian tính theo từng ngày như thế này cũng không phải là biện pháp. Rất nhiều người đã từ bỏ việc chữa trị, thậm chí còn có người đã quay trở về nhà, tự mình dùng đến những phương thuốc dân gian chưa được kiểm chứng. Điều đó không thể nghi ngờ chính là một kiểu tự sát. Hôm nay, sau khi bọn họ nghe được tin bác sĩ Lâm tới đây, thì đã cùng nhau chạy tới. Nghe nói bác sĩ Lâm chuyên hành nghề y để cứu đời, cứu người, có lòng từ bi cao cả, cho nên muốn xin bác sĩ Lâm ra tay, chữa trị cho bọn họ. Viện trưởng Hải cẩn thận nói. Phan Lâm vừa nghe xong những lời này thì chau mày lại. Tôi nghe nói trên núi này có thiên địa giáo cũng giỏi việc chữa bệnh. Tại sao các người không đến chỗ của bọn họ để chữa trị chứ? Đi rồi, nhưng mà vô dụng, còn bị bọn họ dùng gậy đánh chạy cho xuống dưới nữa. Người của thiên địa giáo chỉ nhìn tiền, nhìn quyền, chứ không nhìn người. Nếu như không có tiền, cũng không có quyền, vậy thì căn bản sẽ không khám cho chúng tôi. Những bệnh nhân kia rối rít nói, chúng tôi phải chịu đựng một thân bệnh tật như thế này, cũng là do người của thiên địa giáo làm hại. Không biết bọn họ ngày ngày không ngừng luyện chế các loại đan dược hay là nấu lại thuốc độc gì. Như khi cái bụi kia bay xuống thôn nhỏ dưới chân núi của chúng tôi, không tới mấy năm, mọi người đều bị mắc bệnh. Chúng tôi quả thực là bị thiên địa giáo hại chết mà. Tiếng oán than của mọi người vang lên ngập trời, sau đó lại tới tấp khóc ồ lên. Khung cảnh hiện trường lúc này chỉ còn lại sự bi thương. Sắc mặt của Phan Lâm âm u và nặng nề, anh liếc mắt nhìn viện trưởng. Sau đó thấp giọng nói, vậy sao lại không phản ánh lên cấp trên? Viện trưởng Hải nghe xong câu hỏi của Phan Lâm thì thở dài một cái. Chuyện này ấy hả? Một lời khó nói hết. Viện trưởng Hải đã báo cáo lại rồi. Một năm ông ấy đi gặp cấp trên không dưới 10 lần, nhưng mà đều là vô ích. Thiên địa giáo đã âm thầm giở trò quỷ rồi. Viện trưởng Hải thậm chí còn đến cầu xin thiên địa giáo, xin bọn họ hãy ra tay cứu giúp. Nhưng mà bọn họ không chịu. Sau đó giữa bọn họ và viện trưởng Hải đã xảy ra tranh chấp. Cuối cùng còn bị đánh gãy chân. Bây giờ chân của ông ấy cũng không thể đi lại thuận tiện như xưa nữa. Bên trong những người bệnh nhân đang chen chúc lại vang lên mấy giọng nói. Thiên địa giáo này chính là giáo phái của những thanh đao xẻ thịt hàng nghìn người. Bọn họ chính là tà giáo. Ông trời sẽ trừng trị bọn họ. Một đám vong ân phụ nghĩa, hút máu người như bọn họ, sớm muộn gì thì cũng sẽ gặp quả báo thôi. Trong lòng của các bệnh nhân ở nơi này tràn đầy căm phẫn, từng người một đều hận không thể ngay lập tức xông lên núi, liều mạng một phen với đám người thiên địa giáo. Nhưng mà ai cũng biết, nếu như bây giờ bọn họ đi lên gây chuyện, thì kết cục của bọn họ cũng chỉ có một, đó chính là bọn họ sẽ chết rất thảm. Phan Lâm nghe xong những lời này, đột nhiên cũng bừng tỉnh. Khó trách, cái bệnh viện này không có bao nhiêu người, nhưng mà số lượng bệnh nhân lại nhiều đến như vậy. Nếu như thật sự giống như lời của những bệnh nhân này nói, vậy thì thiên địa giáo kia quả thực là vô cùng đáng chết. Bác sĩ Lâm, những người này đều là nông dân ở những thôn làng gần đây, nguồn thu nhập của bọn họ vốn dĩ cũng không cao. Bây giờ cả người còn mắc bệnh nặng, lại không có tiền cứu chữa. Bệnh viện của chúng tôi cũng đã bị quét rỗng rồi. Các loại trợ cấp cũng không đủ để cứu được lừa. Nghe nói trình độ của bác sĩ Lâm vô cùng cao siêu. Cậu xin cậu hãy ra tay giúp đỡ. Mau cứu lấy bọn họ đi. Đây cũng đều là mạng người mà. Tâm trạng của viện trưởng Hải vô cùng kích động. Đến một câu cuối cùng, còn ngay tại chỗ quỳ xuống dưới chân mà cầu xin Phan Lâm ra tay cứu giúp. Phan Lâm thấy vậy thì lập tức đỡ bọn họ đứng dậy. Viện trưởng Hải, đừng nên làm vậy. Tôi đồng ý với ông là được. Thật sao? Cảm ơn bác sĩ Lâm. Quan Thành Hải vô cùng mừng rỡ nói. Cảm ơn bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm, cậu quả thực là Bồ Tát sống mà. Cảm ơn cậu, bác sĩ Lâm. Tôi dập đầu cảm ơn cậu. Các bệnh nhân cũng rối rít quỳ xuống đất mà kêu khóc. Mọi người mau đứng dậy đi, đứng lên đi. Phan Lâm vội vàng kêu, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Quan Thành Hải. Tôi gọi điện thoại, gọi thêm người tới đây. Trình độ của những người này cũng đều rất tốt. Tôi sẽ bảo bọn họ ở lại thị trấn này khám bệnh trong vòng 3 ngày. Coi như là chữa bệnh từ thiện cho mọi người. Bác sĩ Lâm, cậu không tự mình ra tay sao? Quan Thành Hải thấy kỳ lạ hỏi. Tôi còn có việc gấp, tạm thời không có thời gian dành để mà tự mình ra tay. Nhưng mà ông yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ chữa khỏi được cho những bệnh nhân này. Điều này... Được rồi, bác sĩ Lâm, tôi tin tưởng cậu. Quan Thanh Hải gật đầu. Phan Lâm lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hồ Quý Bạch. Thầy, Hồ Quý Bạch cung kính nói, bảo Hà Vĩ Hùng dẫn theo một đoàn người tới nơi này đi, dùng danh nghĩa là viện học thuật của phái Nam Y để xem bệnh cho mọi người. Sau khi Phan Lâm giao xong công việc, thì cũng nhanh chóng cúp điện thoại. Anh nhìn bên ngoài cửa lớn, sau đó đột nhiên nói với một tên học trò của Phong Thành đứng ở bên cạnh. Đi lái xe tới đây cho tôi, chúng ta lên núi thiên địa. Cậu nói cái gì? Con điếm kia chạy mất rồi sao? Trong căn phòng nhỏ, sắc mặt của Vũ Văn Hải tối lại, trừng mắt hỏi tên đệ tử vừa mới đến đưa tin. Vâng, đúng vậy ạ, thưa cậu Hải. Tên đệ tử nơm nớp sợ hãi, thận trọng nói. Nhưng vừa nói xong câu này, Vũ Văn Hải đã đá thẳng một đá vào mặt của tên đệ tử. Tên đệ tử lập tức ngã sụp xuống đất, trên mặt hiện lên dấu vết chân thật sâu, cũng bị sưng lên một cục lớn. Nhưng cậu ta không dám nói gì cả, chỉ có thể đứng lên một lần nữa, cúi đầu xuống. Lập tức cho người đuổi theo cho tôi, nếu như không tìm được con nhỏ đó, thì các người cũng đừng có trở về đây nữa. Vũ Văn Hải lạnh nhạt nói, cậu Hải, thật ra cô ta bị người của Phong Thanh mang đi. Đệ tử nói, Phong Thanh sao? Vũ Văn Hải nhướng mày. Tên đệ tử lập tức kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc. Sắc mặt của Vũ Văn Hải lập tức trở nên tối sầm lại. Nổi giận đùng đùng nói, chỉ là một tên Phong Thanh mà cũng dám đối đầu với thiên địa giáo của chúng ta sao? Quả nhiên là không biết sợ chết. Phong Thanh đâu? Tôi muốn dạy dỗ anh ta. Anh Hải, anh cứ yên tâm đi, đừng vội. Không phải tên Phong Thanh đó cũng đã nói rồi sao? Ông ta chỉ đưa con điếm đó xuống bệnh viện dưới núi để chữa trị thôi. Anh cứ yên tâm đi. Chắc chắn là Phong Thanh đang phải canh chừng con điếm đó thật cẩn thận. Nếu không, thì ông ta sẽ phải chịu tội thay cho cô ta. Ông ta cũng không phải là một kẻ ngu, hẳn là phải biết chuyện gì tốt, chuyện gì xấu. Ưng Thành Hải ở bên cạnh đã được băng bó đơn giản, vuốt ve chén rượu bình tĩnh nói. Lập tức cho người đi bắt con điếm đó về đây cho tôi. Vũ Văn Hải gằn giọng nói. Chuyện này không nên nóng vội. Không đợi tên đệ tử mở miệng, Ưng Thành Hải lại phẩy phẩy tay. Cậu Ưng, anh Hải, hôm nay là một ngày vui, anh cứ đi ra ngoài tiếp khách trước đi. Chuyện nhỏ nhặt như thế này, có thể để sang một bên trước đã. Chuyện khác quan trọng hơn, Ưng Thành Hải nói. Cậu Ưng, xin lỗi cậu, xảy ra chuyện như thế này làm tôi tiếp đãi cậu không được chu đáo. Xin cậu bỏ qua cho. Vẻ mặt của Vũ Văn Hải áy náy nói với Ưng Thành Hải. Không sao đâu, nhưng tôi chỉ hơi tò mò một chút. Hẳn là tên Phong Thanh đó vốn không hề quen biết cô ta. Tại sao Phong Thanh dù biết mình có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ đắc tội thiên địa giáo, cũng muốn cứu con điếm đó chứ? Ưng Thanh Hải nhàn nhạt nói. Chuyện này tôi cũng không rõ nữa. Vũ Văn Hải sờ cằm, nghĩ một lát rồi nói. Thôi thôi, không nghĩ ra thì thôi, chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt, không cần phải để ý. Anh Hải, anh mau đi thôi. Ưng Thanh Hải nở nụ cười nhạt nói. Được, cậu Ưng. Vậy tôi xin phép đi trước. Có chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi. Tiếp đón cậu Ưng đàng hoàng cho tôi. Nếu cậu Ưng có chuyện gì bất mãn thì tôi sẽ hỏi tội các người đây. Vũ Văn Hải quát lên với các đệ tử của thiên địa giáo đang ở xung quanh, rồi xoay người, nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ. Sắp đến lúc bắt đầu, từ trên xuống dưới thiên địa giáo vô cùng náo nhiệt. Ở cửa ra vào đông như chợ phiên, các nhân vật quyền thế liên tục ra ra vào vào. Hôm nay tới đây, không chỉ có các thầy thuốc tài giỏi ở các địa phương, mà còn có rất nhiều ông chủ lớn trong kinh doanh hoặc các nhà chính trị tiếng tăm lừng lẫy. Những người trong giới võ thuật Trung Quốc cũng tới không ít. Vì phạm vi quan hệ của thiên địa giáo khá rộng, dù là y hay là võ, bọn họ đều có tiếp xúc nhất định. Ha, chúc mừng, chúc mừng. Tổng giám đốc Phương, khách sáo quá. Được rồi, xin mời vào trong. Ôi, sư phụ Sở, Sư phụ cũng tới sao? Mau đến đây. Xin mời ngồi, mời ngồi. Trương Minh Tường đến rồi sao? Mau mà mời ông ấy vào trong đi. Nhanh, đưa rượu lên. Rượu đâu? Đại sảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt. Lần này thiên địa giáo mở tiệc lớn đãi khách. Bày hơn mấy trăm bàn. Đương nhiên, quan trọng nhất chỉ có tầm 10 bàn bên trong. Những người đang ngồi ở trong đó đều được đưa thẳng lên trên núi. Có thể thấy rõ địa vị của bọn họ cao quý đến mức nào. Vũ Văn Hải đi ra, chiêu đãi các vị khách quý. Ba anh ta cũng chính là giáo chủ của thiên địa giáo không xuất hiện. Ông ta không quá thích những tình huống như thế này. Nhưng nếu có nhân vật to lớn nào đó tới mà Vũ Văn Hải không thể tiếp đón nổi thì ông ta vẫn không thể không ra mặt. Đúng lúc này, một đệ tử vội vàng chạy tới, kề sát vào tai của Vũ Văn Hải, thấp giọng nói. Cậu Hải, kiếm vương đến rồi. Cái gì? Vũ Văn Hải sững sờ, sau đó mừng rỡ không thôi, lập tức quát. Nhanh, gọi các vị trưởng lão tới, đi ra đón ngài ấy với tôi. Vâng. Tên đệ tử chạy xuống, chỉ chốc lát sau, các trưởng lão của thiên địa giáo đang ngồi ở các bàn uống rượu, nhao nhao đứng dậy, đi theo Vũ Văn Hải về hướng cửa chính. Nhìn thấy một ông cụ mộc mạc, tóc bạc, da đã điểm những vết đồi mồi đang đi vào cửa. Ông cụ mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng cũ kỹ, trên quần còn dính bùn, đôi giày du lịch vá chằng chịt, thoạt trông vô cùng giản dị, không hề ăn nhập với cảnh lộng lẫy xung quanh. Nhưng sau khi biết được thân phận của ông cụ, tất cả mọi người không thể không lộ ra vẻ mặt kính trọng. Thậm chí, những người có chức vị cao kia cũng ngay lập tức ngưng thảo luận để ly rượu xuống, từ chỗ ngồi của chính mình đứng dậy. Vị này chính là kiếm vương mở núi sao? Đây chính là truyền thuyết của nước Trung Quốc chúng ta đây. Trời ạ, không ngờ ông ấy cũng tới. Không thể tưởng tượng nổi. Một số người nhỏ giọng thảo luận với nhau. Có người chưa từng nghe thấy cái tên này, không khỏi tò mò hỏi. Kiếm vương là ai vậy? Vừa hỏi xong câu này, không ít người dùng ánh mắt nhìn thẳng ngốc, nhìn anh ta chằm chằm. Sao thế? Kiếm vương mà cũng không biết sao? Nói cho tôi nghe với. Ôi! Đúng là ếch ngồi đáy giếng, biết bác sĩ Lâm không? Đương nhiên là biết, chỉ một mình anh ta có thể làm cho Hàn Y Vương thất bại, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt ngành đông y. Bây giờ cũng có thể coi anh ta là một nhân vật truyền thuyết, mà ông kiếm vương đây cũng như thế. Nhưng thời gian ông ấy nổi tiếng so với Lâm Thần Y thì sớm hơn khoảng 30 mấy năm. Lúc đó nước R có người nhập cảnh vào nước ta, khiêu chiến với những người tài giỏi trong giới võ thuật. Lúc ấy, dường như tất cả những người mạnh trong giới võ thuật đều bị hắn đánh bại. May nhờ có tiền bối kiếm vương ra mặt, đánh bại anh ta, giữ thể diện cho giới võ thuật Trung Hoa. Bây giờ, đã biết chưa? Cái gì? 30 mấy năm trước, nổi tiếng vì một trận chiến sao? Người kia há to miệng. 30 mấy năm trước, đã như vậy rồi. 30 mấy năm sau... Vị kiếm vương này đã đạt đến trình độ kinh khủng nào rồi? Trong lúc nhất thời, những người vốn không biết kiếm vương là ai đều trở nên cung kính. Đây mới thật sự là một võ sư lợi hại. Cụ đây đến để uống rượu. Kiếm vương cũng không nói gì để chúc mừng, chỉ nói thẳng. Vâng, vâng, vâng. Tiền bối kiếm vương muốn uống loại rượu gì thì cũng được. Nhanh bưng rượu lên. Vũ Văn Hải chặn lại nói. Nhưng cụ cũng sẽ không đến để uống rượu chùa đâu. Lúc lên núi tôi có nhặt được ở trong động một khối gỗ chất lượng không tồi, chế thành kiếm gỗ, xem như là tiền mừng. Kiếm vương nói xong, một cậu bé khoảng 10 tuổi ở bên cạnh ông ta bước lên phía trước. Đôi mắt cậu bé lanh lợi, đen bóng, trông rất đẹp. Cậu bé ôm một cái hộp kiếm làm bằng gỗ, đưa cho Vũ Văn Hải. Vũ Văn Hải nhận lấy, mở ra. Bên trong là một thanh kiếm gỗ tinh xảo. Nhìn thấy thanh kiếm gỗ này, không ít người hoang mang, không hiểu gì. Một thanh kiếm gỗ thì có thể làm được gì chứ? Vũ Văn Hải cũng cảm thấy như thế. Thử một chút xem. Kiếm vương lạnh nhạt nói. Chắc không cần đâu ạ. Vũ Văn Hải hơi lúng túng cười nói. Thử bổ cái bàn này đi. Kiếm vương chỉ vào bàn đá bên cạnh nói. Đây là đá cẩm thạch đấy. Vũ Văn Hải kinh ngạc. Chỉ là đá cẩm thạch thôi mà. Nếu cậu không muốn thử thì thôi. Cụ đầy đi uống rượu. Kiếm vương lắc đầu, hiển nhiên là không thèm để ý, đi về phía trước. Vũ Văn Hải nhăn mày, nhìn lại thanh kiếm gỗ, dù tinh xảo nhưng cũng toát ra vẻ yếu ớt, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Anh nhấc kiếm gỗ lên, dùng sức bổ về phía chiếc bàn đá cẩm thạch. Nhát kiếm này, trông chỉ đẹp mắt, chứ không hề có một chút sức mạnh nào cả. Tất cả mọi người đều không hề để ý. nhưng chỉ một giây sau, thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt chém đá cẩm thạch thành hai nửa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tất cả các khách mời đều vây lại, không thể tin nổi nhìn bàn đá bị chém làm đôi, các mảnh vỡ văng đầy trên mặt đất. Vũ Văn Hải cũng ngây người, anh ta ngơ ngác nhìn cái bàn đá bị vỡ thành hai mảnh, lại nhìn thanh kiếm gỗ trong tay. Một lát sau, cất tiếng cười to. Kiếm tốt, quả thật không hồ là kiếm vương. Bưng lên đây, bưng bình rượu lâu năm của tôi lên đây, rót rượu cho tiền bối kiếm vương. Tâm trạng của Vũ Văn Hải tốt vô cùng. Dù bây giờ không có mấy người dùng kiếm, nhưng thứ này cũng coi là một bảo bối hiếm, có giá trị sưu tầm, sang trọng hơn nhiều so với xe kim cương đá quý. Nhóm khách quý không ngừng khen ngợi, khen kiếm vương quả thật là một người lợi hại. Kiếm gỗ do ông ta tùy tiện chế tạo ra cũng đáng sợ như thế. Ánh mắt họ nhìn kiếm vương tràn đầy ngạc nhiên. Lúc này lại có một đệ tử vội vàng chạy tới. Cậu Hải, cô Minh Hạnh của Kỳ Dược Phòng đến rồi. Sao cơ? Vũ Văn Hải sừng sốt vô vàn, rồi lại trở nên kích động và vui sướng. Những nhân vật lớn này, thiên địa giáo đều gửi thiệp cưới tới, nhưng bọn họ không dám hy vọng xa vời. Dù sao, những người này đều là những nhân vật cao cấp hơn rất nhiều so với thiên địa giáo, nhất là Kỳ Dược Phòng, là thánh địa trong lòng của rất nhiều bậc thầy thuốc đông y. Bốn tổ chức đông y lớn là Trường Nam, Trường Bắc, Trường Cổ, Trường Ẩn cũng rất xem trọng Kỳ Dược Phòng. Vì Kỳ Dược Phòng sở hữu rất nhiều loại thuốc đa dạng, có rất nhiều thuốc hiếm, thậm chí là những loại thuốc đông y gần như đã biến mất, bọn họ đều có thể cung cấp. Không cần nói cũng biết tầm quan trọng của nơi này, mà Minh Hạnh cũng là người được đại diện. Trên danh nghĩa của Kỳ Dược Phòng, cô đến chứng tỏ là Kỳ Dược Phòng rất xem trọng thiên địa giáo. Vũ Văn Hải dẫn người ra ngoài đón tiếp, không thể nào giấu nổi nụ cười trên mặt. Minh Hạnh là một người phụ nữ trung niên, bà ta mặc lễ phục, lộ ra vẻ ung dung cao quý. Bà ta nở nụ cười, cười ha hả nói, Vũ Văn Hải à, chúc mừng con. Dì Hạnh khách sáo quá, mau ngồi xuống đây, con lập tức mời ba ra chiêu đãi mọi người, thật đàng hoàng. Vũ Văn Hải kích động nói, những người ở trình độ như Kiếm Vương và Minh Hạnh là những người mà anh ta không tiếp đón nổi, nhưng nhất định phải thể hiện cho người ta thấy thành ý của phái mình. Không sao đâu, bà con không thích những dịp náo nhiệt như thế này, nên không cần phải cố ý đi gọi ông ta đâu. Để khi nào ông ta muốn ra thì ra thôi. Dì Hạnh khách sáo quá, tiền bối Kiếm Vương cũng đang ở đây, dì và ông ấy ngồi chung một bàn đi. Vũ Văn Hải cười nói, ông già đó cũng tới sao? Hai mắt của Minh Hạnh sáng lên, cười ha hả đi sang phía Kiếm Vương. Kiếm Vương đến, Minh Hạnh cũng đến. Tiệc cưới này của Vũ Văn Hải không thể không nói là vô cùng phô trương. Sau đó cũng có không ít thân phận cao quý tiếp tục xuất hiện. Các khách mời liên tục sợ hãi thán phục, bị những nhân vật to lớn này làm cho rung động, đến mức tất cả mọi người đều quên đi việc uống rượu. Ưng Thành Hải cũng đến tham gia. Thân phận của anh ta khá đặc biệt, cũng ngồi chung một chỗ với Kiếm Vương. Nhưng đương nhiên là mọi người cũng không biết rõ quá nhiều về thân phận của anh ta. Duy chỉ có những vị khách quý là âm thầm kinh hãi, trong lòng càng lúc càng thán phục thiên địa giáo này, ngay cả người này mà cũng mời được. Mà đúng lúc này không biết ai đó đột nhiên kêu lên một tiếng, giáo chủ đến rồi. Vừa nói xong, cả đại sảnh vốn ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người ngay lập tức đồng loạt nhìn sang hướng hành lang đó, thì thấy một người đàn ông trung niên có vẻ mặt vui mừng nhưng cũng hết sức nghiêm túc đi đến. Người đàn ông có cặp lông mày rất đậm, gây cảm giác áp bách cho những người khác. Mặt hình chữ điền, vẻ mặt không giận mà tự uy, nhất là hai mắt, dường như không có ai dám đối mặt với ông ta. Đương nhiên, trừ những đặc điểm đó ra, quan trọng nhất là thần thái của ông ta quả thật không thể nào so sánh với Kiếm Vương và Minh Hạnh. Ông vừa mới xuất hiện, tất cả các khách mời đều đứng dậy. Xin chào giáo chủ, chúc mừng giáo chủ, chúc mừng, chúc mừng. Những tiếng kêu xen lẫn vào nhau, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng vui vẻ. Vũ Minh Tâm không có biểu cảm gì nhưng vẫn ôm quyền. Cảm ơn, cảm ơn, xin mời mọi người ngồi, ăn uống tự nhiên. Cảm ơn giáo chủ. Tiếng hô vàng lại vang lên. Vũ Minh Tâm đến cũng đồng nghĩa với việc bữa tiệc chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tiếng trống vang trời, pháo nổ vang. Hiện trường vô cùng vui vẻ, không khí rất náo nhiệt. Mà ở ngay bên ngoài cửa, có hai bóng người đang chậm rãi đi vào. Hai người này là một ông cụ và một cô gái. Ông cụ đã lớn tuổi, dường như không đi nổi nữa, cô gái phải đỡ lấy ông ta. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái cũng hơi tái nhợt, mới đi hai bước, đã thở hồng hộc, trên trán còn có mồ hôi lạnh toát ra. Vũ Yên, con không sao chứ? Ông cụ vội vàng hỏi. Con không sao. Phương Vũ Yên lắc đầu, nở một nụ cười. Vũ Yên, cứ đỡ ông xuống như thế này không phải là một cách hay đâu. Đợi sau khi chúng ta chúc mừng xong, ông dẫn con đi tìm cậu bác sĩ Lâm kia. Ông cụ vỗ vỗ tay của cô gái nói. Phương Vũ Yên nghe xong, trong mắt toát ra vẻ hy vọng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Được, đi thôi. Ông cụ nói tiếp, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng ngay vào lúc này, một chiếc xe đột nhiên vọt vào cửa lớn, thắng gấp lại bên trong cửa. Những đệ tử ở trước cửa đều giật mình kêu lên. Cô gái và ông cụ cũng vội vàng nhìn lại. Trong nháy mắt các đệ tử đều túm tụm lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như chiếc xe này không được chạy lên núi. Ai cho phép các người lái lên núi? Xuống xe cho tôi. Các người là ai? Thật to gan, ngay cả quy định của thiên địa giáo của chúng tôi mà cũng dám vi phạm sao? Tất cả xuống xe, nhanh lên! Tiếng hô hào vang lên, các đệ tử đi đến kéo cửa xe. Nhưng đúng lúc này, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc quần áo từ bên trong đi ra. Phương Vũ Yên đứng gần đó thấy vậy, toàn thân không khỏi run lên. Bác sĩ Lâm! Cô ta nhỏ giọng nói. Cái gì? Ông cụ sững sờ, vô cùng vội vàng nhìn sang bên đó. Thì thấy bác sĩ Lâm vẻ mặt lạnh lùng đi vào trong cửa lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.